Long ấn chiến thần, chương 29, chị ưng hót nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở sức mạnh kiểm tra khí trước, Tôn Ngôn nhìn một chút hai tay của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn ngó phòng khách trước to lớn màn ánh sáng, ánh mắt trầm tĩnh, không đau khổ không vui chính mình rốt cục đứng ở nơi này, chỉ có điều, tâm tình nhưng cùng nửa tháng trước khác biệt. Sức mạnh kiểm tra khí bên, công nhân viên lần thứ hai xác nhận. Đệ số 144 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ nhất, chuẩn bị bắt đầu. Tôn Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, cả người thanh tĩnh lại, nhìn kỹ kiểm tra khí quyển bia, cũng không có bất kỳ làm bộ, liền giơ tay vung ra một quyền, nhẹ nhàng nhìn như không hề có một chút lực đạo. Lần này, nhất thời gây nên chu vi thí sinh một trận châm biếm, cái này số 144 thí sinh tới làm gì? Như vậy một quyền đánh ra đi, e sợ kiểm tra khí liền chỉ số đều biểu hiện không ra. Thấp hơn 50 cây di quyền lực, sức mạnh kiểm tra khí nhưng là tự động quên. Phòng khách biên giới khu nghỉ ngơi, Tiễn Lệ trào phúng lắc đầu, này đống bùn nhão cũng thật là không để hắn thất vọng, dĩ nhiên căng thẳng liền một phần sức mạnh đều không phát huy ra được, quả thực so với rác rưởi còn rác rưởi. Bất quá, tình cờ đem rác rưởi dẫm đánh, ngược lại cũng đúng là một loại khác lạc thú. Quay đầu nhìn về cách đó không xa Thủy Liêm Tình, Tiễn Lệ trong mắt lóe ra tham lam, chờ tốt nghiệp đại khảo sau khi kết thúc, nhất định phải đem Thủy Liêm Tình thu vào tay. Vừa nghĩ tới cái này mỹ lệ lạnh lùng nữ sinh, để Trần Bạch Ngọc Dương Chi giống như thân thể, ở hắn dưới thân thở gấp cầu xin tha thứ, Tiễn Lệ bụng dưới liền dựng lên một đám lửa, thiêu đến hắn miệng khô lưỡi khô. Đùng, một đạo vang trầm nhưng vang lên, phảng phất một cái chùy sắt đập vào trống trận trên, ong ong âm thanh ở trong đại sảnh chậm rãi vang vọng. Rất nhiều thí sinh không rõ ý tưởng, còn không biết rõ thanh âm này là từ đâu tới đây, mà khi làm, ánh mắt của bọn họ nhìn thấy kiểm tra khí trên màn ảnh chỉ số, nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh lại, lặng lẽ, nghe được cả tiếng kim rơi. 2021 cây gì, cái kia nhẹ nhàng một quyền, dường như liền mũi đều đánh không chết một quyền, dĩ nhiên có 2021 cây gì quyền lực. Cơ khí trục trặc. Đây là hết thảy thí sinh trong lòng trước tiên bay lên ý nghĩ, nếu như vậy một quyền đều có thể đánh ra 2021 cây di sức mạnh, cái kia sức mạnh của bọn họ chẳng phải là có thể phá vạn, có thể so với cao cấp võ giả. Nhất định là trục trặc, Tôn Ngôn lui về phía sau một bước, chậm chạp không nghe thấy công nhân viên thành tích xác nhận, hắn kỳ quái nhìn sang, hỏi. Có vấn đề gì không? Tên kia công nhân viên biểu hiện ngạc nhiên dại ra, hắn nhìn một chút Tôn Ngôn. Lại hơi liếc nhìn sức mạnh kiểm tra khí trên màn ảnh biểu hiện con số, giơ tay ra hiệu cách đó không xa giám sát nhân viên. Ta kiểm tra một chút máy móc, khả năng là trục trặc, cuộc thi tạm dừng 5 phút. Cách đó không xa, Tiễn Lệ đã là hai mắt trợn tròn, từ nhìn chòng chọc kiểm tra khí trên màn ảnh chỉ số, 2021 cây gì. Này đài phá cơ khí động kinh sao, dĩ nhiên hội nhảy ra như thế thái quá con số, bằng Tôn Ngôn cái kia rác rưởi thực lực. Đừng nói 2021 cây gì, coi như là 2000 cây gì đều rất miễn cưỡng. Trong đám người, chỉ có Thủy Liêm Tình đôi mắt đẹp lóe dị thải. Nam sinh này vẫn chính là như vậy đây, đẹp trai khiến người ta không rời mắt nổi tình. Phòng quản lý bên trong, một loại không khí quái dị tràn ngập ra. Chủ nhiệm lớp Lý Cương chố mắt ngoác mồm, một lát phục hồi tinh thần lại, cười khan nói. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, khả năng là cơ khí trục trặc, lớp chúng ta người học sinh này, bình thường thực lực chỉ có đoán thể trình độ, để các vị cười chê rồi. Há, chỉ có đoán thể, Quách Nộ mặt không hề cảm xúc, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, hắn lại lần nữa ngồi xuống. Cái kia lại nhìn lại đi, Tiểu Diệp, những sức mạnh này kiểm tra khí nhưng là các ngươi quân bộ cung cấp, còn không thao túng mấy lần liền ra trục trặc, sau khi trở về có thể thân thiết thật điều tra một chút. Trung tá Diệp Trạch Phong gật đầu, cũng ngồi xuống theo đến. Quách đoàn xin yên tâm, nếu như chất lượng không quá quan, ta nhất định sẽ báo cáo ban ngành liên quan. Hai người đối thoại, nhìn như đang thảo luận sức mạnh kiểm tra khí chất lượng vấn đề, nhưng là, người tinh tường vừa nghe liền nghe ra có ý riêng. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Đao lão sư ba tên quan giám khảo viên ngoại, phải kể tới học viện tổng huấn luyện viên Rodney Tu là tối cao. Thân là một tên cấp 9 đại võ giả, ánh mắt của hắn tự không phải Nam Ưng học viện cái khác huấn luyện viên có thể so với. Vừa nãy số 144 thí sinh cú đấm kia, Rodney nhưng là thấy rất rõ ràng. Chính là bởi vì nhìn phải hiểu long lanh, da đầu của hắn mới vẫn ở tê dại. Cú đấm kia ở đâu là nhẹ nhàng một quyền, ở đâu là một cái chỉ có. Đoán thể, giai đoạn học sinh có thể đánh ra đến. Cú đấm kia, rõ ràng là vận chuyển nội nguyên, ngưng nguyên bạo phát, trong vòng nguyên mô phỏng. Băng quyền, đạt đến sơ thông cấp. Băng quyền, hiệu quả, đồng thời, thuần trong vòng nguyên bạo phát có thể đánh ra 2000kg trở lên quyền lực. Cái này thí sinh nội nguyên tu vi, nhất định đạt đến cấp 2 võ giả cảnh giới. Một tên võ giả, thuần trong vòng nguyên bạo phát, liền có thể đạt đến chiến kỹ uy lực, này biểu thị cái gì? Điều này đại biểu người võ giả này đối với nội nguyên trưởng khống, đã là thuần thục cực kỳ. 16 tuổi cấp 2 võ giả, nội nguyên khống chế đã như vậy thành thạo, càng là xê chờ ban học sinh, vẫn là giáo sư bảo vệ biện pháp, trừng phạt đối tượng. Một chuỗi ý niệm xẹt qua, Rodney cảm thấy đầu đều sắp nổ, cũng chỉ có thể theo bản năng theo ngồi xuống. Đại gia đều tỏa, tất cả ngồi xuống đến. Đào lão sư vẻ mặt tươi cười, ra hiệu mọi người ngồi xuống, hắn thở dài nói. Ai, hiện tại máy móc A, chất lượng là càng ngày càng không xong rồi. Nhớ lúc đầu quân bộ sức mạnh kiểm tra khí, dù cho là cấp thấp nhất, đều có thể chịu đựng ta dừng lại một trận quả đấm đây. Diệp Trạch Phong, lần này trở lại, ngươi muốn đem ý kiến của chúng ta mang về, nếu như ngay cả quân bộ đều ăn bớt nguyên vật liệu, cái kia một khi chiến tranh lần thứ hai bạo phát, chúng ta có thể phải đợi cửa nát nhà tan. Đao đoàn, ngài giáo huấn chính là, Diệp Trạch Phong cung kính hạ thấp người, ta nhất định sẽ đem ý của ngài thấy, mang cho chất lượng giám sát bộ ngành. Vương Sâm ngồi ở một bên, nhìn đao lão sư ba người, hắn cùng quan hệ của ba người quen thuộc nhất, rõ ràng cảm giác được khác thường. Nhưng là, hắn lại không biết vấn đề ra ở nơi đó, lẽ nào cái kia số 144 thí sinh, thật là có thực lực như vậy. Cái kia học viện sớm phải biết như vậy học sinh, tiền ra đám hỗn đản kia cũng không thể tự gây phiền phức. 5 phút, chớp mắt liền quá khứ, công nhân viên kiểm tra kết quả đi ra, bộ kia sức mạnh kiểm tra khí tất cả bình thường, hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân viên nhìn một chút sức mạnh kiểm tra khí biểu hiện trị số, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng vừa không có vấn đề, nhất định phải dựa theo điều lệ làm việc. Đệ số 144 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ nhất thành tích. 2021kg, trong phút chốc, trong đại sảnh nhấc lên rối loạn tương bừng, hết thảy thí sinh đều khó có thể tin tưởng được, đệ số 144 thí sinh cú đấm kia, vẫn đúng là bị tính là thành tích. Đồng thời, thành tích vừa vặn cao hơn Tiễn Lệ ra 1kg. Tiễn Lệ nắm chặt song quyền, con mắt hầu như muốn phun ra lửa. Trục trặc, nhất định là cơ khí trục trặc. Cảm giác được Tiễn Lệ nhìn chằm chằm, Tôn Ngôn quay đầu, mỉm cười nói. Ngả, nói không chắc là cơ khí trục trặc nha. Bằng không, ta vừa nãy thành tích, làm sao liền vừa vặn so với Tiễn Lệ bạn học ngươi cao 1kg đây. Bất quá, dù cho là cao hơn 1kg, ta thành tích cuối cùng, cũng nên có thể ghi vào kỳ trước ghi lại đệ 1000 tên chứ. Sức mạnh kiểm tra bên trong, thí sinh có 3 lần cơ hội, 3 lần thành tích lấy giá trị cao nhất, làm thành tích cuối cùng. Cũng tức là nói, Tôn Ngôn còn lại 2 lần thành tích dù cho lại kém, 2021kg thành tích cũng là chạy không thoát. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt rác rưởi, Tiễn Lệ trong lòng gào thét, hắn hận không thể hiện tại liền xông lên. Thu Tôn Ngôn dừng lại, một trận hành hung. Nhưng là, hiện tại là ở tốt nghiệp đại khảo trường thi trên, nếu như thế gây sự, sẽ bị thủ tiêu cuộc thi tư cách, thành tích hoàn toàn thanh linh. Chờ xem, rác rưởi, chờ một chút ngươi liền lộ ra nguyên hình, Tiễn Lệ cật lực ngột ngạt lửa giận, hắn tuyệt đối không tin chuyện như vậy, chuyện này quả thật so với một con lợn đem hắn đạp ở dưới bàn chân, còn muốn càng thêm sỉ nhục. Tôn Ngôn cười cợt, không có lại để ý tới, loại này tôn tử hà tất lưu ý, mục tiêu của hắn đương nhiên không thể là đệ 1000 tên ghi lại. Lại liếc nhìn phía trước, trên đại sảnh treo lơ lửng màn ánh sáng, mặt trên 1000 điều ghi lại tin tức lúc đó có biến động, hiển nhiên, đây là những khác trường thi thí sinh, chính đang soạt tân kỳ trước 1000 tên thành tích khảo sát. Ánh mắt chậm rãi trên di, Tôn Ngôn nhìn về phía màn ánh sáng trên cao nhất một cái ghi lại. 3999kg, lão sư, có thể bắt đầu chưa? Tôn Ngôn cười hỏi, tên kia công nhân viên sửng sốt một chút, toàn tức nói. Hết, có thể, đệ số 144 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ hai, 30 giây chuẩn bị. Bước trước hai bước, Tôn Ngôn lần thứ hai đứng ở sức mạnh kiểm tra khí trước, hắn hai vai hơi trầm xuống, bước chân bỗng nhiên phát lực, thân thể hơi toàn, phần eo trở lên cột sống bỗng nhiên kéo trực, bắn ra sức mạnh lớn. Tả quyền bên trong thu, ngậm eo, cánh tay phải uốn lượn, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên qua cánh tay, cả cánh tay bắp thịt nộ bành, nắm đấm phải của hắn càng là bạo thô, phảng phất mạnh mẽ tráng kiện hai vòng. Đồng thời, một đạo kỳ dị vang lên chấn ra, theo hắn vung quyền quỹ tích, trong không khí như tạo nên từng sợi vô hình gợn sóng. Mặt đất phảng phất chấn động một chút, người trong đại sảnh môn càng cảm thấy dưới chân khẽ run. Khoảng cách giữa sân hơi gần thí sinh, thậm chí cảm thấy một tia kình phong lướt nhẹ qua mặt. Sức mạnh kiểm tra khí trên màn ảnh, con số không ngừng nhảy lên biến ảo, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. 3999 cây gì? Cách đó không xa, Tiễn Lệ trên mặt cười gằn trong nháy mắt đọng lại, ánh mắt hắn gắt gao nhô ra, con ngươi hầu như muốn nhảy ra. 3999 cây gì? Cái này rác rưởi, làm sao có khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Liêm Tình nhìn trên màn ảnh thành tích, nàng không tự kìm hãm được che miệng lại, phòng ngừa chính mình tiêm kêu thành tiếng. Ở trường hợp này tiêm kêu thành tiếng, vậy thì quá mất mặt, người khác hội cho rằng nàng là mê gái. Bất quá, Thủy Liêm Tình tuy có như vậy tự chủ, trong đại sảnh những nữ sinh khác, rất nhiều sẽ không có như vậy rụt rè. Cái kia chói mắt chỉ số, đã khiến rất nhiều nữ thí sinh không kìm lòng được. Cao vút hết dầm lên. A, quá tuấn tú rồi. Trời ạ, ta muốn chết rồi. Toàn bộ số 362 trường thi tất cả xôn xao. Cái kia xem ra gầy yếu vô lực số 144 thí sinh. Dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên bình kỳ trước sức mạnh kiểm tra người thứ nhất ghi lại. Này thí sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Nắm giữ thực lực như vậy, làm sao ở Nam Ưng trong học viện chưa từng nghe người? Phòng quản lý bên trong, đùng đến một tiếng. Chủ nhiệm lớp Lý Cương trong tay máy móc rơi trên mặt đất, lạnh mồ hôi như mưa, thấm đầy trán của hắn, gò má, một giọt nhỏ hoạt rơi trên mặt đất. Xếp sau, Tiền Cụ Nhân cùng Tiền Vi sắc mặt khó coi đến cực điểm, gắn đầy mây đen, hầu như cũng hắc đến muốn chảy ra nước, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Tôn Ngôn không phải C69 ban có tiếng bùn nhão sao? Đào lão sư điều chỉnh oản bộ máy móc, đem Tôn Ngôn tin tức một mạch điều đi ra. Hình chiếu ở trên vách tường, từng chữ từng câu, có thể thấy rõ ràng. Hắn nụ cười dần dần chuyển lạnh, tu vi võ đạo, đoán thể, ai có thể nói cho ta, đến cùng là trong đại sảnh cái kia thí sinh, hắn là mạo danh thế thân. Vẫn là ghi vào cái này thí sinh tin tức thời điểm, hắn vẫn còn đoán thể giai đoạn, thời gian nửa tháng liền bính cấp 3, trở thành một tên cấp 2 võ giả, hà. Đang khi nói chuyện, một luồng sắc bén khí thế. Từ đao lão sư trên người bắn ra đến, toàn bộ phòng quản lý bên trong nhiệt độ đột ngột hàng, tất cả mọi người liền cảm thấy da rẻ mơ hồ làm đau, như lưỡi đao lâm thể, thổi phát có thể đoạn. Cách chương.